Hắn không biết mình đã được ở bên ngoài bao nhiêu lâu. Khi tiếng vang giòn của phi kiếm truyền vào trong đầu, hắn mới ý thức được chính mình một lần nữa không thể khống chế được thân hình. Hả? Tại sao có thể như vậy? Vừa mới hồi phục được ý thức, Diệp Thiên đột nhiên cảm giác truyền đến nguyên thần rung động. Tiểu hòa thượng khoanh chân ngồi ở chỗ ấn đường, há mồm, khẽ hô hấp. Thực khí quanh thân của Diệp Thiên bị khống chế dũng mãnh lao tới hướng mi tâm, lại dũng mãnh tới vào bên trong nguyên thần. Thoải mái quá. Khi thực khí trong cơ thể Diệp Thiên không còn lại một tia, khuôn mặt nguyên thần nhíu chặt, mày giãn ra, hai mắt trợn lên, hai cánh tay bỏ túi hướng lên phên trên duỗi một cái. Cùng lúc đó, cái miệng nhỏ của nguyên thần phun ra, từng đợt thực khí trở về trong thân thể của Diệp Thiên. Này, chất thực khí này hoàn toàn bất đồng với ban đầu sao? Cảm thụ được sức lực một lần nữa trở lại trong cơ thể, trên mặt Diệp Thiên nhất thời lộ ra kinh hỉ không hiểu. Hắn rõ ràng cảm ứng được thực khí trải qua nguyên thần tinh luyện. Lượng tuy rằng ít hơn so với trước kia rất nhiều, nhưng chất lại có biến hóa long trời lở đất. Nếu như nói Diệp Thiên trước kia sử dụng 3 phần lực, có thể nâng lên sức nặng 5.000 kg, như vậy hiện tại hắn chỉ cần sử dụng nửa phần thực khí có thể đạt tới hiệu quả này. Đây là biến hóa về chất, thực khí trở nên cô đọng. Vì kiếm sao lại biến thành các loại màu sắc này? Khi Diệp Thiên xem xét đan điền không khỏi lặng đi một chút, bởi vì gia nhập thuộc tính hỏa, phi kiếm nguyên bản cả vật thể hồng hồng, hiện tại lại trở thành màu bạc, tản ra bên ngoài một kiếm khí không gì không phá được, tràn đầy đến vào trong trận đan điền âm dương. Hay là mình tiến vào tới thiên tiên trung kỳ? Nhìn lại đan điền âm dương của mình, Diệp Thiên trong lòng có một tia hiểu ra, kích thước đan điền mặc dù không có bất kỳ thay đổi nào, nhưng Diệp Thiên có thể cảm giác được lúc này đan điền có thể cất chứa số lượng linh khí nếu so với trước kia đã tăng gấp mấy chục lần. Dùng lượng linh khí, đan điền chính là phi kiếm biến hóa. Tất cả chuyện này đều thuyết minh tu vi Diệp Thiên tiến vào một cảnh giới thiên địa mới. Thực lực gia tăng hơn gấp 10 lần so với trước. Tựa hồ chỉ có khả năng thăng cấp mới là có sức thuyết phục nhất. Mẹ nó chứ, vì cái gì mỗi lần luôn khiến cho mình phải thập tử nhất sinh. Vui sướng rất nhiều, trong lòng Diệp Thiên cũng cảm thấy hoảng sợ. Lúc ấy linh khí này đã hình thành áp lực so với áp lực ở trong đầm nước âm dương ở trường Bạch Sơn phải chịu đựng còn lớn hơn vô số lần. Diệp Thiên lúc ấy thậm chí có cảm giác thân thể bị chèn ép không chịu nổi. Đây là nơi nào nhỉ? Còn bà nó. Cẩn thận kiểm tra xong trạng thái thân thể của mình, Diệp Thiên mới đánh giá đến hoàn cảnh bốn phía. Còn bà nó, lẽ nào trong đảo biển linh khí đều sung túc như vậy sao? Vậy lão tử còn cần phí công đi thi triển tụ linh trận làm gì nữa? Ngẩng đầu nhìn trời, tia chớp tàn sát bừa bãi kia sớm đã biến mất không thấy đâu. Bầu trời xanh thẳm không có một đám mây. Trong thiên địa đã tràn nhập linh khí nồng đậm. Nước biển cách đó không xa, thậm chí là trên bờ cát đều có một tầng linh khí thực chất hình thành như sương mù màu trắng. Nhìn ra phương hướng xa xa là một rừng cây rậm rạp, nhìn không tới cuối, vô biên vô hạn. Trong rừng cũng là linh khí vần quanh, trong đó còn có những cây lớn dài tới hơn 100 mét. Thân cây cao cao kia giống như là trụ chống trời vậy, cắm thẳng phía chân trời. Tán cây thật lớn giống như là mái nhà lớn, che phủ kín cả một khoảng trời. Lão tử rốt cuộc đến nơi nào đây? Diệp Thiên có chút há hốc mồm. Khi hắn chống người dậy, bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng rên rỉ. Quay đầu vừa nhìn, nửa người bị ngâm mình ở trong nước biển. Lôi hổ cũng tỉnh dậy rồi. Diệp gia, chúng ta không ngã chết à? Lôi hổ vừa mới mở mắt ra liền thấy được Diệp Thiên, nhưng con mắt có chút ẻ oải, hiển nhiên chưa hoàn toàn tỉnh táo lại. Chúng ta hẳn là bị nước biển xô đi, nếu rớt thêm trên bờ cát này, chỉ sợ cũng không thoát được một con đường chết. Diệp Thiên nhìn về phía trước, nước biển đang đưa đẩy cái dù lưu động phập phồng, nhất thời hiểu rõ ra, nhưng ánh mắt lại chuyển hướng ra xa, chân mày cũng nhíu lại. Với năng lực con mắt của hắn, có thể nhìn thấy những nơi cách đó đến 100-200 dặm. Nói như vậy, tầm nhìn trên biển là tương đối rộng rãi, cho dù mờ bằng mắt thường cũng có thể thấy chỗ xa xa. nhưng chỗ nước ở những hòn đảo nhỏ bên ngoài nơi đây tất cả đều tràn ngập một tầng sương mù hơi mỏng, như là phủ thêm một tầng cát mỏng đặt ở trong hải đảo. Nơi này giống như có chút không bình thường. Chân mày Diệp Thiên hơi nhíu nhíu, cho dù cách xa mặt biển, Diệp Thiên cũng cảm nhận được tinh túy nồng đậm của nguyên khí trong thiên địa tại đây. Hạ là hẳn không thấy bao giờ, coi như tụ linh trận của Hồng Kông so sánh cùng với nó thì cũng không lớn bằng. Hơn nữa, khoảng thiên địa trên đỉnh đầu của Diệp Thiên xanh thẳm không có một đám mây, giống như là ở trong một hòn ngọc bích như được khảm trên không trung. Nơi đây trong ngày hôm nay chịu sự ô nhiễm với việc công nghiệp hóa cũng khó mà có thể nhìn thấy được. Ít nhất Diệp Thiên trong không gian thành phố được gọi là đế đô trước giờ chưa từng thấy qua. Diệp gia, đây là đâu? Lôi Hổ rốt cục cũng hoàn toàn tỉnh lại, vội vàng ngồi dậy. Đang lúc muốn nói chuyện, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, trên mặt lộ vẻ kinh hỉ. Ôi, tôi giống như đột phá rồi. Như thế nào tu vi của tôi hiện nay đột phá ở cả hai cảnh giới là luyện khí hóa thân? Ở trong nước, trong chốn võ lâm, đối với việc phân loại cảnh giới võ thuật, thông thường đều lấy minh kình, ám kình cùng hóa kình tương xứng. Nước ngoài nguyên vốn cũng là như thế. Phụ thân của Lôi Hổ là Lôi Chấn Nhạc, chính là ngoài vị sư huynh Diệp Thiên là cao thủ hóa kình duy nhất tới bây giờ. Chính là ở đạo gia, đối với tu vi thân phận của mình, nhưng lấy luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần và luyện thần phản hư phân loại, ở hai mặt này còn có cảnh giới hợp đạo luyện hư, đều chỉ như lưu truyền trong truyền thuyết. Năm đó Diệp Thiên ở Hồng Môn cùng Lôi Chấn Nhạc sau khi một phen đánh giá, đối nhân xử thế cùng công phu rất là kính nể. Hai người từng có một ít trao đổi, Diệp Thiên đem cảnh giới đạo gia nói cho Lôi Chấn Nhạc. Mấy năm nay Lôi Chấn Nhạc luôn luôn ẩn cư ở trong nhà nghiên cứu công pháp của đạo gia, cho nên Lôi Hổ đối với mấy cảnh giới này cũng là nghe nhiều nên thuộc. Tuy rằng tu vi của Lôi Chấn Nhạc cao thâm, nhưng Lôi Hổ nhiều khi đều bận việc Hồng Môn, công phu của hắn chỉ luyện đến minh kình, cũng chính là lấy thực lực đánh người. Mấy năm nay đi theo phụ thân ẩn cư, khó khăn lắm mới lên tới đỉnh minh kình, luôn luôn không thể bước vào đến ám kình trong bên trong. Nói cách khác, tu vi trước kia của Lôi Hổ, ngay cả tư cách bước vào cảnh giới tu đạo đều không có. Đương nhiên đến cấp độ ngày nay của Diệp Thiên, nhất định phải tiến vào luyện thần phản hư, cũng chính là tiên tiên chi cảnh mới có thể được xưng gọi là người tu đạo. Diệp gia, đây rốt cục là chuyện gì xảy ra? Là ngài trợ giúp tôi? Sau khi Lôi Hổ tỉnh lại, tra xét một chút thân thể, phát hiện ra chân khí trong cơ thể đang dâng trào. Ngày xưa không thể đả thông huyệt đạo, qua lại thông suốt, cả người tựa hồ cũng nhẹ nhàng đi rất nhiều. Đây đúng là cảnh giới luyện khí hóa thần mà phụ thân nói. Người cơ duyên không tồi, lúc này đâm xem như là nhân họa đắc phúc. Diệp Thiên thoáng nhìn qua Lôi Hổ, mặc dù không có tỉ mỉ hỏi, nhưng trong lòng lại là giống như trong gương sáng. Lôi Hổ sở dĩ có thể từ một võ giả không nhập môn thăng cấp đến luyện khí hóa thần, cũng chính là cảnh giới cao nhất của võ giả trên đời. Kỳ thật vẫn là có liên quan cùng sau khi rơi vào khe hở không gian, gặp được linh khí. Tuy rằng tu vi của Lôi Hổ không đủ, cả người thiếu chút nữa bị linh khí khổng lồ kia chống đỡ bạo phát, Diệp Thiên làm phép rút linh khí ra, nhưng ngay khi linh khí tiến vào cơ thể của Lôi Hổ, phá hủy rất nhiều kỹ năng của hắn. Thiên địa linh khí tinh túy này đồng dạng cũng khuếch trương kinh mạch của hắn, khiến cho có thể cất chứa được càng nhiều chân khí. Sau khi rơi vào trong biển, linh khí trong biển phần lớn tràn vào cơ thể của Lôi Hổ, lại làm thân thể bị hao tổn tầm bổ khôi phục, bị kinh mạch mạnh mẽ khuếch trương cũng hoàn toàn ổn định một chút. Lúc này mới tiến vào bên trong cảnh giới luyện khí hóa thần, có thể phóng tới thế tục, coi như là một vị cao thủ cấp tông sư. Tiến vào cảnh giới luyện khí hóa thần cũng đại biểu cho dương thọ gia tăng lớn. Không có lời nói ngoài ý muốn, chủ yếu đều có thể giống như Lý Thiện Nguyên như vậy, sống đến hơn 120 tuổi mà chết. Cho nên Diệp Thiên lúc này mới nói Lôi Hổ là nhân họa đắc phúc. Sau khi nghe được lời nói của Diệp Thiên, Lôi Hổ bỗng nhiên quỳ một chân trên đất, tay trái nâng ngang đầu, tay phải để trước ngực, mở miệng nói. Cảm ơn ân cứu mạng của Diệp gia, sau này Lôi Hổ còn dám bất kính đối với Diệp gia, chính là không bằng con người. Lôi Hổ vừa mới thăng cấp đến cảnh giới luyện khí hóa thân, vốn có chút đắc chí vừa lòng, nhưng bị cái nhìn thâu suốt lạnh lẽo kia của Diệp Thiên, giống như là một người bình thường không mặc quần áo đứng ở trước Diệp Thiên, trong lòng không khỏi không còn bí mật gì đáng nói. Còn nếu muốn lên trước Diệp Thiên, thế nhưng có thể lấy tình hình bay lượn trên không trung, Lôi Hổ mới hiểu được mình và Diệp Thiên trong lúc đó có bao nhiêu khác biệt. Hắn thật sự cảm giác mình là đầu heo bị gạt tâm, dĩ nhiên muốn chống đối với Diệp Thiên. Đứng lên đi, tư chất của người vốn không tồi, chẳng qua trước kia tâm tư không dụng đúng chỗ. Diệp Thiên lắc đầu, tay phải nâng, Lôi Hổ chỉ cảm thấy được một cỗ lực mạnh mẽ chế trụ hai vai của mình. Hắn còn không dám cứng rắn, lập tức thuận thế đứng lên. Chúng ta còn đang ở trong biển rộng, nhưng nơi này sương mù vần quanh, không thể nhìn thấy tình hình ngoài mặt biển. Ngay cả có thuyền đi qua cũng không thể thấy chúng ta. Diệp Thiên giờ phút này thật sự có chút may mắn, không lấy tính mạng của Lôi Hổ, nếu không lưu lạc trên hải đảo này, chỉ sợ hắn cả ngày người nói chuyện cũng không có. Diệp gia, bên dưới chỗ ngồi kia có hệ thống xác định vệ tinh, bọn hắn nhất định có thể tìm được chúng ta. Trong khi Diệp Thiên đến khoang điều khiển uy hiếp hai người điều khiển, Lôi Hổ nghe tiếp viên hàng không nhắc tới chuyện dưới ghế ngồi trang bị cứu sinh, lập tức hướng hải lý vài bước, đem phao cứu sinh cùng dù nhảy ở bên dưới đáp xuống bên bờ cát. Đồ vật này nhưng thật ra đầy đủ, chỉ giáp đại lai có thể được nhỉ? Nhìn thấy Lôi Hổ lấy trong bao ra không thấm nước ra một đồ vật trên một chiếc thuyền cứu sinh, Diệp Thiên không khỏi nở nụ cười. Trước hết lấy ra, tiếp chính là 4 bình nước khoáng, mặt khác còn có một vài thực phẩm chất lượng cao như là sô-cô-la. Ngoại trừ mấy thứ này, bên trong phao cứu sinh còn có thuốc tiêu viêm cùng chỉ thêu, có lẽ là yêu cầu của nhóm tiếp viên hàng không. Bên trong cư nhiên còn đặt một cái hộp hóa trang, có một bộ công cụ sửa móng tay, khiến Diệp Thiên thấy dở khóc dở cười. Lôi Hổ, làm sao vậy? Diệp Thiên phát hiện Lôi Hổ đang ra bên ngoài hải đảo đào lên đồ vật, đột nhiên khóc lóc thảm thiết. Diệp dạ, đồ này hình như bị phá hủy rồi. Vẻ mặt đau khổ, Lôi Hổ cầm lên một cái hộp nhựa với kích thước như bao diêm nói. Đây là trang bị xác định vị trí kia, nếu tín hiệu của nó có thể phát đi, nơi này sẽ hiện đèn xanh. Nhưng ngài xem, hiện tại nó là đèn vàng, tín hiệu không có chuyển đi ra ngoài. Lôi Hổ sở lấy trang thiết bị định vị này là vật nhất định đặc chế của Lý Siêu Nhiên. Ở trên đường ray ở ngoài địa cầu, đặc biệt có một khối thông tin vệ tinh, vì toàn bộ thế giới có thể cung cấp được các vũ hào cao giá, cung cấp phục vụ xác định vị trí toàn cầu. Dựa theo những lời thương gia giao bán hệ thống đại loại máy nào nói, chỉ cần mang theo người trang bị loại này còn ở trên địa cầu, bọn hắn có thể trong vòng 1 phút tập trung địa điểm mang theo người, hơn nữa có thể khống chế xác định là ở trong 10 thước. Hết điện rồi phải không? Diệp Thiên đưa tay cầm cái hộp nhỏ kia, lăn qua lăn lại tìm được chỗ ắc quy. Máy điều khiển từ xa mà bình thường trong nhà không dùng không có điện, Diệp Thiên cũng đều biết cắm quét xuống ắc quy, như vậy có thể làm khôi phục tạm thời một ít lượng pin trong điện. Lôi Hổ lắc đầu nói, không có khả năng, Diệp gia, sau khi ắc quy đồ chơi này rời máy bay, ít nhất có thể 5 năm tự cung cấp điện. Hồng Môn ngoài có sản nghiệp của chính mình, còn thừa kế một nhiệm vụ bảo tiêu của các vũ hào người Hoa, cùng trong các hội phú hào người Hoa đều có tiếp xúc. Mấy năm trước có một cái tên lóng, Đại Phú Hào, bọn cướp Hồng Kông làm mưa làm gió, ngay cả Lôi Hổ đều tự mình đảm nhiệm qua nhiệm vụ an toàn cho một vài phú hào. Lúc ấy trên người các phú hào kia, cơ hồ đều mang theo loại trang thiết bị xác định này, cho nên Lôi Hổ mới có thể với thứ này hiểu biết đến như thế. Trước tiên đến bờ đi, ăn chút gì nghỉ ngơi một chút, thật sự không được chúng ta chèo thuyền ra chỗ xương trắng, có lẽ đồ chơi này có thể dùng. Sau khi nghe Lôi Hổ giải thích, Diệp Thiên trong lòng nổi lên một tia hiểu ra, như là chuyện di động không có tín hiệu cũng không phải thường xuyên phát sinh ở trên người hắn sao. Ở nước ngoài, mọi người thường thường vận dụng siêu năng lực, giải thích biến hóa thành từ trường, thực khí trên người tiềm tiên tràn ra cũng có thể hình dung là một loại từ trường. Trước mắt thiên địa linh khí nơi này sung mãn như thế, tự nhiên đối với mấy trang thiết bị vô tuyến này có ảnh hưởng rất lớn, tín hiệu không truyền đi cũng là rất bình thường. Tốt, Diệp gia, chúng ta đi lên trước xem chút, hải đảo này có điểm quỷ dị á. Lôi Hổ gật đầu, hắn cũng nhìn thấy cây đại thụ cao vút che trong trời mây xa xa kia, cũng chính là hôm nay phát hiện so sánh Diệp Thiên có thể bay, ngoài điểm ngoài ý muốn vậy cũng không tính gì. Đi thôi, lên bờ nhìn xem, cẩn thận chút. Diệp Thiên đem những đồ vật kia đều giải ra nhận được ở trong túi, thuận tiện đem mấy khối linh thạch trên người cũng ném ra. Trong cái ba lô kia của hắn sớm rách tung tóe, nếu linh thạch rớt, Diệp Thiên chính là khóc không tìm ra được. Đây rốt cục là nơi gì? Linh khí làm thế nào mà sung mãn như thế? Lẽ nào phía dưới cũng có linh mạch sao? Chỗ bờ cát bãi biển thập phần rộng, ước chừng cũng hơn 100 mét. Trên hạt cát mềm mại mịn trắng, mơ hồ cũng có một tầng sương mù. Dẫm lên bờ cát, Diệp Thiên trong lòng thậm chí có xúc động dâng trào. Sau khi thăng cấp tiên thiên trung kỳ, hắn đối với nhu cầu linh khí trở nên càng lớn hơn. Lúc vừa rồi cầm mấy viên linh thạch kia, Diệp Thiên còn có loại cảm giác những linh thạch này ban đầu đủ để chống đỡ cho bọn hắn, còn lâu mới có thể để cho hắn thăng cấp tiên thiên hậu kỳ. Diệp gia, nơi này giống như không phải mặt đất. Đang lúc Diệp Thiên lâm vào trầm tư, tiếng của Lôi Hổ đột nhiên vang lên. Diệp gia, người xem kìa, vậy là cái gì? Mẹ nó, đây là xác động vật sao? Theo chỗ Lôi Hổ chỉ, Diệp Thiên ngẩng đầu lên. Sau khi hắn nhìn lên trên mặt đất một vật phía trước 20 mét trên mặt đất, sắc mặt cũng là cầm không được chợt biến sắc. Kia là một khối hài cốt chiều cao đạt tới 20 mét, bề ngang ước chừng có khoảng 3 mét, toàn bộ da thịt trên xác sớm đã thối rữa. Có lẽ nguyên nhân gió táp mưa xa, những đốt xương rải rác rụng rời trên mặt đất kia, nhưng vẫn có thể nhìn thấy hình thể khổng lồ khi còn sống. Này, đây là cái động vật gì? Nhìn cách đó không xa trên mặt đất xác chết động vật thật lớn, trong lòng Diệp Thiên đã tràn ngập rung động. Ngoại trừ gặp động vật khổng lồ qua cảnh này ở trong phim, cho dù là rắn đen cũng không dài quá 10 mét, còn lâu mới có thể so sánh với bộ hài cốt trước mặt này. Hơn nữa chiều dài tứ chi động vật này to, dài, một khúc xương sườn ở giữa ngực và bụng chiều dài ước chừng hơn 2 thước, từ chỗ xương cong xuống cắm với làn da đã bị ăn mòn trên mặt đất, có thể nhìn thấy được. Động vật không biết tên này có một loại răng nanh giống như đoạn kiếm, hiển nhiên nó là loại bò sát trên đất bằng. Có lẽ một vài sinh vật trong biển cả có thể dài đến một ít sinh vật có thể hình dài đến như vậy, nhưng Diệp Thiên thì biết, ngoài thời đại khủng long, trên địa cầu sớm diệt sạch các loại sinh vật cỡ lớn này, nếu không phải bá chủ địa cầu, chưa chắc đã là nhân loại. Diệp gia, bên kia còn có. Kỳ thật không cần Lôi Hổ nhắc nhở, Diệp Thiên cũng đã phát hiện ở chỗ không xa sinh vật to lớn này tràn nhập các loại thi thể của động vật, hình thể lớn, thậm chí nếu so với thi thể này còn to hơn gấp mấy lần, hình thể nhỏ cũng khoảng 4-5 mét. Ôi mẹ ơi, chúng ta đến nơi nào đây? Trong lòng Diệp Thiên dấy lên một loại cảm giác không thể tưởng tượng, cùng Lôi Hổ đặt mình ở giữa thi thể những sinh vật khổng lồ này. Bọn hắn giống như đi tới thế giới của người khổng lồ, nhìn lại bản thân đương nhiên là người lùn rồi. Khiến Diệp Thiên khó hiểu nhất chính là những hài cốt này rất ít trùng điệp cùng một chỗ mà lại sắp xếp thành một hàng dọc theo đường ven biển. Đây cũng là vừa rồi Diệp Thiên ở phía xa nhìn thấy, ngộ nhận cho rằng nguyên nhân nơi này là một rừng cây. Trên mặt đất này cũng thực sự không phải là đất. Lại không ngờ là thi hài của động vật sau khi mục lát còn sót lại. Diệp Thiên đi lên phía trước từng bước, tập trung chú ý nhất thời lại bị mặt đất xốp hấp dẫn. Hắn lúc này mới phát hiện, vốn dĩ nơi này nhìn thấy mặt đất màu đen lại có thể đều là huyết nhục trên thân thể những động vật này bị rơi hóa ra. Nếu không phải nơi này là bờ biển, sợ là chướng khí sớm đã tàn sát bừa bãi rồi. Diệp gia, chúng ta rốt cục là đi tới nơi nào? Xem trước mặt cảnh tượng quỷ dị, dù là Lôi Hổ cũng là giết người qua, nhìn nhân vật tàn nhẫn máu, hai chân cũng phải phát run lên. Vừa mới thăng cấp cảnh giới luyện khí hóa thần mà cảm giác cường đại mang đến, vào thời khắc này sớm đã vô ảnh vô tung biến mất. Tôi không biết nơi nào trên thế giới còn có thể có loại sinh vật này tồn tại.

liền phát hiện trước mắt nhiều hơn một bóng đường màu xanh. Hắn theo bản năng giơ cánh tay phải lên, một tay liền đánh về phía đối phương. Sau khi tiến vào cảnh giới luyện khí hóa thân, Lôi Hồ chỉ cảm thấy sức lực cả người so với trước kia ít nhất hơn 10 phần. Một quyền này đánh đi, hắn tin tưởng đối diện chính là một khối tấm thép cũng có thể đem đục lỗ. Ái, ái ui! Ngay khi Lôi Hồ ra quyền, hắn cũng thấy rõ ràng sinh vật trước mắt, trong miệng không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi. Chỉ là quyền này của hắn dốc hết sức lực toàn thân, lại càng không có cách nào thu hồi. Kinh hãi đi qua, theo sát đúng là một tiếng bi thảm, thân thể liên tiếp lùi về phía sau, trên mặt tràn đầy máu tươi từ trên người của hắn rơi xuống. Quý vị và các bạn đang nghe truyện Ma Y Nhất Mạch, được phát duy nhất trên kênh Nghe Truyện Ma. Nếu như có thấy ở website nào thì đều là ăn cắp. Kính mong quý vị và các bạn hãy đến YouTube vào kênh Nghe Truyện Ma để nghe những tập truyện mới nhất, và nghe trên YouTube cũng là ủng hộ MC. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Mẹ nó, đây là cái quái gì? Ngay khi Lôi Hổ hoảng loạn, Diệp Thiên cũng nhìn thấy động vật kia, ánh mắt nhất thời trừng lớn. Thân thể động vật này chỉ có chừng 3 thước, cả người màu xanh, ở trên lưng của nó rậm rạp như là gai con nhím cứng rắn đâm. Chính là đầu của nó, bộ dáng cực kỳ giống như một cái đầu trâu. Chỉ có điều không khác đầu trâu, lúc này trong miệng quái vật này cũng ngậm lấy một cái mang theo cánh tay, còn mang theo cả y phục. Răng nanh kia giống như chủy thủ, khảm thật sâu đến vào trong da thịt. Mắt như chuông đồng, nháy mắt một cái cũng không gắt gao nhìn chăm chăm xoay người lại Diệp Thiên. Lôi Hổ lui đến sau của Diệp Thiên, từ bên khuỷu tay của hắn, cả cánh tay tất cả đều biến mất không thấy. Lôi Hổ tựa hồ còn không tỉnh táo từ trong biến dị đột nhiên tới nơi này, cả người có thể sững sờ ở nơi này, mặc cho máu tươi chảy trên mặt đất. Mau làm máu ngừng, để tôi đối phó nó. Ngón giữa tay phải của Diệp Thiên gảy nhẹ, phong bế mấy huyệt đạo trên vai của Lôi Hổ. Máu tươi đang cuồn cuộn chảy ra nhất thời ngừng lại. Lôi Hổ tỉnh lại, vội vàng dùng tay trái xé mảnh vải từ trên người, đem chỗ tay cụt băng thật chặt lại. Không biết có phải do là tự áp lực cho Diệp Thiên hay không, miệng quái vật này mở rộng ra, khép lại, cắn xé trong miệng cái tay cụt của Lôi Hổ. Tiếng gãy xương rõ ràng từ trong miệng mở ra, làm cho người ta có một cảm giác dựng tóc gáy. Trời, bỏ ăn thịt người! Diệp Thiên bỗng nhiên trong đầu sáng ngời, ánh mắt lộ ra thần sắc không thể tin. Há mồm vừa phun, một đạo ánh sáng trắng từ trong miệng phóng điện ra, dừng lại ở trước ngực của Diệp Thiên. Đi! Diệp Thiên không dừng lại chút nào, phi kiếm mới từ trong miệng của hắn bắn ra, hắn liền phát ra một tiếng quát nhẹ. Khoảng cách ngắn như vậy, lúc phi kiếm lại xuất hiện, dĩ nhiên xuất hiện ở chỗ cổ của quái vật. Mắt thấy phi kiếm ngay khi chém rụng cái đầu bò kia, thân thể quái vật bỗng nhiên một cái vọt tới trước. Phi kiếm nhất thời ở trên lưng đầy lông cứng dài kia, theo keng keng một trận thanh âm kim khí va chạm vang lên, quái vật nhanh như thiểm điện hướng về phía sau quay đi. Rốt cục, thậm chí ngay cả da lông cũng không thể xuyên thấu. Nhìn thấy quái vật trong nháy mắt liền kéo mình cùng khoảng cách lại gần 100 thước, Diệp Thiên quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Bởi vì trước mắt hắn ngoại trừ để lại hơn 10 cây kim cứng như thép thì có một ít chất lỏng màu xanh biếc. Chất lỏng này tựa hồ có tính ăn mòn mạnh, sau khi rơi trên mặt đất rất nhanh liền đốt ra một cái hố vừa tản ra một loại mùi hôi thối nồng nặc, làm cho người ta ngửi thấy mà buồn nôn. Tay của tôi! Sau khi quái vật lui lại, phía sau Diệp Thiên vang lên tiếng đau đầy đau đớn của Lôi Hổ truyền đến. Diệp gia, đây rốt cục là cái thứ gì? Tôi cũng không biết, cho tới bây giờ đều không nghe nói qua bò sẽ ăn thịt người. Diệp Thiên cũng bị quái vật nhanh như gió này làm cho có chút không hiểu phải làm sao. Hắn như thế nào cũng chưa có thể nghĩ tới, từ sau khi bản thân thăng cấp đến tiên thiên trung kỳ mà trở nên phát ra phi kiếm không gì không phá được, lại chỉ có thể chạm tới da của quái vật kia, khiến mất công toi. Lôi Hổ, ông không sao chứ? Diệp Thiên lui ra phía sau một bước, lại điểm dưới mấy cái chỗ vai phải của Lôi Hổ, một cỗ linh khí tương truyền vào cơ thể của hắn. Trước sắc mặt tái nhợt của Lôi Hổ, nhất thời nhiều thêm phần hồng hào. Diệp gia, tay của tôi bị đứt, tiếp tục không được rồi. Nhìn thấy quái vật kia cách hơn 100 mét, trên mặt Lôi Hổ lộ ra thần sắc phẫn hận cùng sợ hãi đan xen phức tạp. Nếu như là trong xã hội hiện đại, thông qua phẫu thuật y học còn có thể nối cánh tay lại. Nhưng sau khi hạ cánh tay phải của Lôi Hổ, quái vật kia lại nhai nuốt vào trong bụng, khiến Lôi Hổ hận thấu xương. Chỉ là nghĩ tốc độ đáng sợ công kích kinh người cùng với lực phòng ngự của nó, Lôi Hổ nhất thời cũng mất đi dũng khí hận thù với cánh tay cụt. Nhìn phía xa, trong miệng kia không ngừng phát ra thanh âm gừ gừ, hơn nữa quái vật thường gừ gào uông uông, Diệp Thiên bỗng nhiên thất kinh kêu lên. Mẹ nó chứ, tôi biết đây là cái gì rồi. Diệp gia, cuối cùng là quái vật gì vậy? Sau khi nghe được lời của Diệp Thiên, Lôi Hổ nhịn đau đớn trên vai mở miệng hỏi. Nó dài lớn như vậy, thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy loại sinh vật này. Xài lang hổ báo có vẻ cũng không hung tàn như vậy. Cùng kỳ, đây là cùng kỳ trong truyền thuyết thần thoại. Ánh mắt Diệp Thiên chăm chú nhìn quái vật kia không chịu rời đi nói. Cùng kỳ trong truyền thuyết, bên ngoài giống bò, câu chảo, cứng, răng, tiếng kêu như chó, lông rực như con nhím, thích nhất thịt người, xưng là một trong thiên hạ tứ đại mãnh thú. Diệp Thiên từ nhỏ đọc thuộc Tam Hải Kinh, mà cùng kỳ ở Sơn Hải Kinh cũng là tên mãnh thú đứng đầu. Chỉ là trước kia Diệp Thiên căn bản không liên tưởng đến sinh vật này, cho nên khi nghe được thanh âm của con quái vật này phát ra giống như chó, mới nhớ tới mãnh thú cùng kỳ trong truyền thuyết này. Này, điều này sao có thể, tại sao lại có thể có loại động vật này? Nghe được lời giải thích của Diệp Thiên, Lôi Hổ cũng không khỏi mở to hai mắt mà nhìn. Hắn từ nhỏ giỏi võ rốt văn, xem sách cũng không nhiều, vẫn là lần đầu tiên biết được ở trong truyền thuyết thần thoại Trung Quốc có loại động vật này tồn tại. Sao không có khả năng, so với nó còn cổ quái hơn, tôi cũng đã gặp. Diệp Thiên cười khổ lắc đầu, nếu bàn về huyết khí trên người, hắc giao trong Trượng Bạch Sơn không thể so cùng với con cùng kỳ này, càng xấu ba phần. Hai người đánh nhau, con cùng kỳ này tuyệt đối không phải đối thủ của hắc giao. Nếu bàn về tính thông minh, khỉ trắng của thần nông giá có thể nói tiếng người, điều khiển mây mà có thể thi triển đạo pháp. Con vật cùng kỳ này ngoài tốc độ nhanh và phòng ngự mạnh ra, đòn công kích này không bằng hai loại sinh vật kia mà Diệp Thiên đã từng gặp qua. Cho nên sau khi Diệp Thiên phân biệt ra được lai lịch của con quái vật, khủng hoảng trong lòng cũng biến mất. Tu vi lúc này của hắn so ra với con khỉ trắng ở thần nông giá năm đó là không thua kém nhiều. Thật muốn sống chết với loài cùng kỳ này, chưa chắc đã bại bởi đối phương. Diệp gia, nó vẫn không đi, chúng ta làm sao bây giờ? Lôi Hổ cũng là người luyện võ, nhất thời vừa mới tiến vào cảnh giới luyện khí hóa thần. Tuy rằng mất đi một cánh tay, nhưng sau khi khí huyết được phong bế lại, tinh thần cũng dần dần chuyển biến tốt, bắt đầu lo lắng cho tình hình trước mắt. Không tốt, Diệp gia, tôi để đồ ăn ở bên kia. Lôi Hổ đột nhiên nhìn thấy cái túi thức ăn bị tập kích rơi trên mặt đất, không khỏi kêu lên một tiếng khổ. Những thứ ở trong đó chính là nước ngọt cùng thức ăn, đã không có đồ ăn này, sợ là ngay cả 3 ngày đều không chỗ đỡ nổi. Không sao, tôi đi lấy về. Trong lòng Diệp Thiên cũng vừa động, nảy ra ý tưởng giết cùng kỳ. Tuy rằng trời sinh tính tình ác độc, da lưng trên phi kiếm cũng khó mà cắm vào, nhưng cổ và đầu vai của nó đều là chỗ nhược điểm, không phải là không thể giết chết nó. Đi! Diệp Thiên nhổ một cái, phi kiếm bản mạng đứng ở trước ngực. Thần thức động, phi kiếm hóa thành một đạo hào quang màu trắng hướng về cùng kỳ ngoài 100 mét, nhanh như điện bắn tới. Vừa rồi cùng kỳ ăn phi kiếm nhiều, đồng thời Diệp Thiên phun ra phi kiếm liền quay đầu hướng phía rừng chạy. Phi kiếm Diệp Thiên tuy rằng theo sát phía sau nó, lại bị mất đi dấu vết bởi cây đại thụ, cũng không thể đuổi theo tên giả hoạt này. Đáng tiếc, cùng kỳ cái gì thật sự là gian xảo như con hồ ly. Nhìn thấy phi kiếm của Diệp Thiên mất đi mục tiêu, Lôi Hổ không khỏi bỗng nhiên sung lên. Cơn đau cụt tay làm cho hắn một trận thấu xương con quái vật kia. Và việc Diệp Thiên ôm đều một tâm tư, ở đâu cả nó là sinh vật gì trong truyền thuyết, quả muốn đem nghiền xương thành cho. Hồ ly, loại hồ ly giàu hoạt cũng không đấu lại thợ săn giỏi. Diệp Thiên dùng câu ngạn ngữ phổ biến nhất ở trường Bạch Sơn, tâm niệm vừa động, phi kiếm bổn mạng xuyên qua quay trở lại trong rừng cây cùng kỳ biến mất. từng đạo ngân quang hợp thành một cái dải lớn, đem trọn rừng cây cắt lung tung. Diệp Thiên vừa rồi từng đợt tập trung khí cơ của Cung Kỳ, trong cảm giác được tên này càng trốn càng xa. Sau khi làm xong những việc này, Diệp Thiên vẫy tay, phi kiếm nhất thời gắn trên mặt đất, hướng về phương hướng của hắn bay đi. Chính là lúc phi kiếm đến lôi hổ mất đi. Bao vây bên cạnh, nhưng một đầu nhập tới bãi cát đầy rẫy thi hài động vật. Thứ này quả thật đã thành tinh. Nhìn thấy Diệp Thiên hai tay không đi ra bờ cát, đi đến chỗ hai màu sắc đen trắng phân rõ kia. Sớm vài ngày lôi hổ còn hận không thể khiến Diệp Thiên chết sớm. Bây giờ chính mình tận mắt nhìn thấy Diệp Thiên vẫn là nhịn không được nói. Diệp gia, ngài cẩn thận chút. Yên tâm, lát nữa lột da của nó, dùng thịt của nó nướng làm thịt ăn. Diệp Thiên chẳng hề để ý, khoát tay áo, lững thững đi tới chỗ cạnh bờ cát hơn 10 mét, đưa tay đặt ba lô trên mặt đất mà lôi hổ rơi trên mặt đất nhặt lên. Ở trong quá trình này, Cung Kỳ cuối cùng đều không xuất hiện như là sợ Diệp Thiên giết. Ta nói lôi hổ này, thức ăn trong này cũng không phải thiếu à. Diệp Thiên cũng không có mang ba lô của lôi hổ ném trở về, mà là đem một ít thức ăn trong ba lô ra. Khi hắn xé mở ra một tiếng, một miếng thịt bò sót đóng gói túi chân không, nhất thời một mùi nồng nặc truyền ra. Mẹ nó, dám sò tấm nhãn cùng người, chờ người tu luyện thành tinh đến cảnh giới hóa hình lại nằm mơ nhé. Ngay khi lật thức ăn trong bọc, lỗ tai Diệp Thiên bỗng nhúc nhích, nghe được thanh âm trong rừng cây Cung Kỳ đạp chỗ đất toàn cây toàn lá rụng, trong lòng Diệp Thiên không khỏi nở nụ cười lạnh. Nếu Cung Kỳ trốn trong núi như vậy, Diệp Thiên có lẽ thật sự đúng là không có biện pháp gì bắt nó. Dù sao giờ phút này chính là bên ngoài đảo, cũng cảm giác được trong đảo cảm ứng căn bản này không đến cuối cùng, có tồn tại hơi thở mạnh mẽ, cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Nhưng Diệp Thiên cũng biết, với tư cách Cung Kỳ một trong thiên hạ tứ tứ hung trong truyền thuyết, ngoài thiện ác chẳng phân biệt thích ăn thịt người, còn có một đặc điểm lớn nhất chính là ghi thù. Phàm là người có đắc tội hoặc tổn thương nó, Cung Kỳ đều đến chết không buông, cho đến mỗi khi ăn đối phương mới bằng lòng bỏ qua. Diệp Thiên thử một lần quả thế, nó chỉ tự cho là trốn trong rừng có thể né tránh phi kiếm của Diệp Thiên. Đang ở rừng cây bên cạnh nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của Diệp Thiên, hai móng vuốt phía trước hung hăng cày mặt đất, tham lam nhìn miếng thịt bò sốt tản ra mùi trong tay của Diệp Thiên, tựa hồ lúc nào cũng đều chuẩn bị nhào ra. Lôi hổ, mùi vị thịt bò này cũng không tệ, người nếm thử trước đi. Ánh mắt Diệp Thiên xem cũng chưa nhìn qua chỗ rừng cây, sau khi xé mở thịt bò đóng gói chân không tự mình cắn một miếng, sau khi quay đầu lại, bao thịt bò kia lập tức hướng trên bờ cát lôi hổ bay đi. Mắc câu rồi. Ngay lúc này Diệp Thiên ném thịt bò ra, Cung Kỳ rốt cục nhịn không được, một trận gió xoáy thổi qua, thân thể của nó thực cao ngất hiện ra khi Diệp Thiên cùng lôi hổ há miệng to, mang theo miếng thịt bò đóng gói kia cắn lấy trong miệng. Đến đây cũng đừng mong đi. Diệp Thiên tâm niệm vừa động, bổn mạng phi kiếm giấu ở trong cát, đột nhiên yên lặng không một tiếng động hiện ra ở phía dưới Cung Kỳ. Không chờ đợi nó có chút phản ứng, phi kiếm màu bạc liền đâm vào phần bụng trên bụng của nó. Bất kể là người hay động vật, vị trí yếu và nguy hiểm trên người không gì hơn chính là những chỗ như là mắt, mũi cùng với ngực, bụng. Thân dưới Cung Kỳ cũng không có làn da dày và cứng, phi kiếm vô hình giống như là cắt đậu hũ xuyên đi. Không ngờ Cung Kỳ bị Diệp Thiên đánh lén thành công, phát ra một tiếng gào thét phẫn nộ, thân thể như là mũi tên nhọn hướng bầu trời chạy trốn. Bước nhảy này có thể ước chừng nhảy cao 10 mét. Diệp Thiên đâm vào bụng Cung Kỳ không dấu vết, thế nhưng chỉ làm chảy ra một chùm máu tươi, không thể làm mở phần ngực bể bụng. Nhưng phản ứng của Diệp Thiên cũng là cực nhanh, ngay khi thân thể Cung Kỳ nhảy đến điểm cao nhất, đang lúc muốn rớt xuống, thần thức chỉ huy phi kiếm phóng lên cao hóa thành một đạo quầng sáng, lập tức hướng một rúm lông màu vàng trắng ở chỗ cổ của Cung Kỳ vọt tới. Nhìn thấy phi kiếm điện xa mà đến, ánh mắt như chuông đồng của Cung Kỳ rốt cục lộ ra một vẻ sợ hãi. Thân thể của nó nhìn như đờ ra, bỗng nhiên nhúc nhích chứ không trung, khó khăn lắm mới tránh khỏi phi kiếm đánh úp. Thân thể từ từ hướng bờ cát rơi xuống, từng giọt máu xanh biếc mang theo mùi hôi thối làm rung động thi hài của động vật ăn mòn ở phía dưới này. Mẹ nó chứ, ta không trêu chọc người, tại sao người hướng về phía ta? Lôi hổ đứng ở trên bờ cát, nhìn thấy từ trên trời Cung Kỳ rơi xuống, cả người không khỏi mắt choáng váng. dựa theo phương hướng cùng kỳ rơi xuống đang là hướng về phía mình, mà duy nhất Diệp Thiên có thể cứu mạng nhỏ của mình tựa hồ cũng ngoài 30 mét. Đừng nói lôi hổ, chính là Diệp Thiên cũng không nghĩ tới dị thú trong truyền thuyết này sẽ khó đối phó như thế. Lực công kích của hắn hẳn chưa lớn như vậy, nhưng loại tính phát nổ phù hợp với giữa tốc độ và thân thể, chính là lôi hổ tiến vào cảnh giới xa xa cũng không kịp. Nhưng Diệp Thiên cùng lôi hổ chưa có thể nhìn thấy, cùng lúc cùng kỳ nhảy lên không trung dương nanh múa vuốt, thấy rõ phương hướng sẽ hạ xuống, thì nhất thời trong mắt cũng lộ ra thần sắc cực kỳ sợ hãi, giống như là gặp thiên định, trong miệng không ngừng phát ra thanh âm khiển trách ô ô. Thanh âm oán trách phát ra từ trong miệng của cùng kỳ, cảnh tượng trước mặt của Diệp Thiên và lôi hổ bỗng nhiên xảy ra thay đổi. Ngay lúc cùng kỳ đi đến bờ cát, vốn dĩ sương mù mỏng bay bốn phía tầng cát do linh khí hình thành, bỗng nhiên trong nháy mắt ngưng tụ lại, hình thành một đạo bức tường trắng ngăn cản phương hướng rơi xuống của cùng kỳ. Chính là bị phi kiếm Diệp Thiên gây thương tích đều không có phát ra cùng kỳ tiếng chu thê thảm. Sau khi nhìn thấy bức tường đó, mắt to như trung đồng rõ ràng lộ ra một tia thần sắc tuyệt vọng, liều mạng trên không trung xoay chuyển thân thể. Chính là bụng bị phi kiếm đâm xuyên thủng một lỗ, trước lại thay đổi một lần phương hướng trên không trung, nó chỉ có thể trơ mắt nhìn móng vuốt của mình tiếp xúc đến sương mù màu trắng này, cả người cũng thuận theo chui vào. Diệp gia, cứu mạng với! Tuy rằng chứng kiến linh khí tụ tập lại với nhau trên bờ cát, nhưng lôi hổ có thể không thấy rõ vẻ mặt sợ hãi trong cùng kỳ. Hắn còn tưởng rằng cùng kỳ sau khi bị thương, thú tính đại phát, muốn giết chết mình chính trước, sau dưới chân liền lùi lại, hướng Diệp Thiên phát ra tiếng kêu cứu. Mẹ nó, máu tươi súc sinh này đối với phi kiếm của ta có ảnh hưởng. Thần thức của Diệp Thiên nhập vào bên trong phi kiếm, đang muốn giải thoát lôi hổ, chợt phát hiện chính mình đối với phi kiếm nắm trong tay cũng không phải thuận tay như vậy, mà vốn ngân quang lóe ra trên phi kiếm, cơ hồ có một tầng chất lỏng màu xanh biếc, thân kiếm có vẻ như có chút ảm đạm. Ngay lúc công phu không nhất quyền này của Diệp Thiên, thân thể cùng kỳ rơi xuống trên bờ cát, chẳng để qua Diệp Thiên cùng lôi hổ đều không nghĩ tới, cùng kỳ rơi xuống trên bờ cát hoàn toàn, từ đầu luôn luôn sẽ không phản ứng gần lôi hổ trong gang tốc, mà quay đầu hướng ngoài bờ cát chạy toán loạn mà đi. Nhưng vào lúc này, từ chỗ đỉnh đầu của Diệp Thiên và lôi hổ truyền đến một tiếng vang thật lớn, trên bầu trời ngàn dặm không mây kia, một tia chớp to như cánh tay em bé từ trên trời giáng xuống ném thẳng xuống đầu của cùng kỳ. Nhưng cùng kỳ tự hồ đã sớm đoán được sẽ có tình hình như thế, cơ hồ cùng lúc tứ chi của nó đạp trên bờ cát, liều mạng chạy trốn, một đạo sấm sét này cũng đồng thời bổ vào trên người của nó. Nhưng làm cho người ta hoảng sợ chính là không đợi cùng kỳ chạy ra đạo linh khí này hình thành bức tường, 4-5 đạo sấm sét lại theo nhau mà đến, ẩn chứa lôi điện năng cường đại, đem vị trí trong chu vi 10 mét của cùng kỳ phủ lên thành một mảnh biển điện, ngăn chặn cùng kỳ lui về con đường sau. Mắt thấy trên bầu trời là một đạo sấm sét đánh xuống, trong miệng cùng kỳ phát ra một tiếng gào thét tuyệt vọng, bốn chân trên bờ cát rộng mạnh một bước, liều chết chạy ra khỏi lôi quang, xuyên qua bức tường kia đi ra bên ngoài bờ cát. Lôi điện oanh kích khiến thân thể của cùng kỳ đang run rẩy, ánh mắt như có chút đăm đăm, thân thể chưa đứng vững, trên bầu trời là mấy đạo sấm sét đánh xuống, tiếng sấm nương theo điện quang đem cùng kỳ bao phủ bên trong đó, mà tiếng cùng kỳ gầm lên giận dữ cũng trở thành càng ngày càng nhỏ. Ngay khi tiếng kêu thảm của cùng kỳ hoàn toàn biến mất, xa xa trong núi rừng, đồng thời vang lên vài tiếng gầm rú rung trời. Núi rừng cây cối xào xạc rung động, cả núi rừng bỗng chốc yên tĩnh trở lại, chỉ có tiếng hét rung trời vẫn quanh quẩn. Khí trong tiếng hét này đủ, sợ là ngay cả hắc dao so già cũng kém đi. Nghe được tiếng hét này, Diệp Thiên nhịn không được từ trong rừng nhìn ra, cùng kỳ trong truyền thuyết đều xuất hiện rồi. Hắn thật sự không biết trong núi rừng còn ẩn nấp dạng sinh vật gì đáng sợ. Này, đây có chuyện gì? 5-6 phút trôi qua, tia chớp mới chậm rãi tàn đi. Ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời kia, vẫn là xanh thăm thẳm không có một đám mây. Lôi hổ hư hư thực thực, đang ở trong mộng, dùng tay trái sờ một chút vai phải. Cõi lòng tan lát đau đớn kia khiến cho lôi hổ tỉnh lại. Giữa bàn nhảy bàn mặt, sét đánh, lão tử gặp mà. Lôi hổ nhe răng nhếch miệng cẩn thận, quờ tay một chút bức tường đang dần dần tiêu tán ở trên bờ cát kia. Lại phát hiện ra trong lòng bàn tay nhiều hơn một cái cảm giác mát lạnh, ngoài ra không có bất kỳ cái gì khác. Lôi hổ, trước tiên ông đừng đi ra. Nhìn thấy lôi hổ còn muốn chạy ra bờ cát, Diệp Thiên xua tay ngăn cản. Hắn tựa hồ ngoài trên bờ cát đảo này không được biết đến, khắp nơi đều ẩn giấu sát khí. Vâng, Diệp gia. Lôi Hổ lặng đi một chút, theo vài thanh âm giống lên kia cũng vừa mới vang lên, trên mặt biển sắc chân dừng lại. Những thứ khác không nói, coi như một động tác của con trùng kỳ tái xuất hiện, hắn chỉ có thể là mặc cho con trâu kia xâu xé. Ôi, trời, đây là con kia. Sau khi lôi quang tán đi, Diệp Thiên không khỏi mở to mắt mà nhìn, trên mặt đất cháy đen kia, một mảnh cuộn tròn một đoàn, còn tản ra một mùi mê người, thực làm cho không người nào có liên hệ tới con thú cực ác trước kia. Mẹ nó còn có điện. Diệp Thiên đi ra trước, một cước đá vào trên người Cùng Kỳ, cũng không nghĩ tới một cảm giác ê ẩm, tê dại theo lòng bàn chân truyền đi, cả người Diệp Thiên đều run lên một chút. Hè, đáng tiếc đồ chơi này mà mang bên quan ra ngoài, vậy chính là quý hiếm hơn nhiều so với cấu trúc, chỉ sợ toàn bộ thế giới cũng chỉ có một toàn như vậy. Nhìn thấy Cùng Kỳ đã hoàn toàn chết, Diệp Thiên không khỏi lắc đầu liên tục, hắn cơ hồ có thể kết luận quái vật kia hẳn chính là Cùng Kỳ trong Sơn Hải Kinh miêu tả. Điều này cũng chứng thật, có một vài kỳ văn dị sự Trung Quốc cổ đại lưu truyền tới nay cũng chưa hề có cổ nhân nào tạo ra. Diệp gia, ai có thể bắt được thứ này? Nhìn thấy chung quanh cũng không có gì nguy hiểm, Lôi Hổ cũng đi ra, chỉ là hắn cách bờ cát trắng lộ gần ra kia rất gần, vạn nhất có tình huống nào cũng có thể đúng lúc lùi lại. Nói cũng đúng, đừng nó bắt được, chính là giết chết nó cũng khó khăn. Diệp Thiên gật đầu, việc khác trước bày ra cạm bẫy, điều này chỉ có thể làm bị thương nặng con kia. Nếu đem nó đến xã hội của loài người, với tốc độ nhanh như gió và lực phòng ngự kinh người của nó, chỉ sợ xuất ra 10 vạn đại quân cũng khó khăn để tiêu diệt. Nguy hại này quả thực là không thể lập tức đánh giá được. Ê, vài cái xước mang dù này còn không có bị hư tổn nha. Diệp Thiên gảy vài cái trên người của Cung Kỳ, lại phát hiện ra có 5 cái sức măng rô ngón cái nhỏ dài, mịn như đũa, không có bị lôi điện phá hủy, cả vật thể lóe ra một tia sáng, không khỏi thuận tay cầm lên. Diệp gia, đây là vật gì? Lôi Hổ lại đến mấy cái sức măng rô kia sờ vào, chạm tay vào bóng loáng dị thường, chất liệu gỗ nói không ra cái gì, nhưng trọng lượng không giống như là rất nặng. Trên người quái vật kia rơi ra. Diệp Thiên thuận miệng đáp, lật cổ tay bổn mạng phi kiếm của mình, đối với mấy cái sức băng rô đều hủy đi. Rắc một tiếng vang giòn, sau khi biến mất không dấu vết cùng sức băng rô lại có thể xuất ra một trận hoa lửa. Những cái sức băng rô ngăm đen không hề trong mắt, nhưng lông tóc không hao tổn gì. Thứ tốt. Ánh mắt Diệp Thiên sáng lên, sau khi sức băng rô bị tịch thu thành màu bạc, Diệp Thiên thì chưa thấy qua đồ vật nó tiêu hủy không ngừng, có thể thấy được. Vài cái sức măng rô này cứng, xem phía trước mũi nhọn mơ hồ hiện lên hoàn quang, chỉ sợ lực công kích này cũng là không kém. Diệp gia, vừa rồi việc này rốt cục là chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy Diệp Thiên thu hồi mấy cái sức măng rô này, Lôi Hổ tuy rằng trong lòng hâm mộ cũng không dám nói cái gì thêm. Nếu không phải trước kia Diệp Thiên đánh lui cái vật này, hắn sớm khó giữ được cái mạng nhỏ này, làm sao còn dám hướng Diệp Thiên đòi đồ vật lấy. Diệp Thiên quay đầu nhìn thấy linh khí bốn phía ở bờ cát, mở miệng nói: những sương mù màu trắng kia có thể là do thiên địa linh khí hình thành. Tôi hoài nghi chỗ này có một cái trận pháp chuyên ngăn cản mãnh thú trên đảo này tiến ra ngoại giới. Kỳ thật từ lúc Diệp Thiên nhìn thấy vô số thi hài lớn ở ngoài bờ cát kia, trong lòng liền có một cái chút phán đoán. Vừa rồi thực sự việc phát sinh ở trên người Cùng Kỳ lại càng khiến ý tưởng của Diệp Thiên được khẳng định. Chỗ đảo này liếc mắt một cái nhìn không tới giới hạn bên ngoài, hẳn có một trận pháp thật lớn đem bao phủ trọn cái đảo ở trong đó. Diệp gia, trận pháp, cậu nói rất đúng, nhưng loại trò chơi kia trong sách cổ có nói cái gì mà bắt quái trận linh tinh ra các lượng cửu cung? Lôi Hổ từ nhỏ thì trọng võ khinh văn, ngay cả cửu cung bắt quái trận vẫn là nghe được từ phố người Hoa kể chuyện. Cửu cung bắt quái trận, cho là như vậy đi. Diệp Thiên lắc đầu, cũng không muốn cùng Lôi Hổ nhiều lời, nơi trận pháp này ngay cả hắn đều không nhìn ra chút manh mối. Há là trận pháp nhân gian thế tục lưu truyền làm sao có thể so sánh, cho dù là sát trọng trong đầu của hắn kế thừa cũng còn kém xa trận pháp này, có thể nói là thần quỷ khó lường. Diệp Thiên ở Hồng Kông bày ra một tòa tụ linh trận, đều ngược lại bản thân bị trọng thương, hắn thật sự không thể tưởng tượng rốt cục là người nào có thể sử dụng trận pháp bao vây một hải đảo, không biết đến cuối cùng rộng bao nhiêu này, chỉ sợ có tiên nhân mới có thể làm như thế được. Diệp gia, trận pháp này đối với chúng ta không biết có tác dụng như thế nào. Lôi Hổ căn bản không biết rằng hàm ý trận pháp này, hắn suy nghĩ chỉ là làm như thế nào từ nơi này đi ra ngoài. Như vậy chỗ sâu bên trong Tùng Lâm truyền tới từng trận tiếng giống, còn có chứa một cơn uy áp không thể nói rõ tới, để tận cho đến lòng hắn cảm thấy sợ hãi, một khắc cũng không muốn dừng lại ở nơi này. Không biết, có lẽ chúng ta từ bên ngoài tới chăng? Diệp Thiên lúc tiến vào nơi này ở trạng thái hôn mê, hắn cũng không biết đó là nơi nào, chỉ mơ hồ nhớ rõ, trên bầu trời tựa như xuất hiện một cái khe, mình và Lôi Hổ đều rớt xuống. Nghĩ chút, Diệp Thiên hướng về phía Lôi Hổ nói, thương thế của ông không có sao chứ? Không sao, Diệp gia, có cái gì cậu cứ dặn dò. Lôi Hổ lắc đầu, tuy rằng mất đi một cái bả vai, nhưng sau khi thăng cấp đến hóa kình, đã có thể khống chế vận hành khí huyết toàn thân, ít nhất trong vòng 2 ngày, đoạn cánh tay trên tay sẽ không ảnh hưởng đối với Lôi Hổ. Tốt lắm, chúng ta đi ra biển tra xét tình huống, xem có thể nhìn ra khỏi hải đảo này hay không. Nói thật, đối với phía sau của hải đảo, trong lòng Diệp Thiên thật đúng là có sợ hãi. Từ tiếng giống của những quái vật kia hắn có thể nghe ra khí huyết này, chính là Diệp Thiên cũng không còn nắm chắc toàn thân trở ra, huống chi còn mang theo Lôi Hổ đây nữa. Được, Diệp gia, chúng ta vẫn nên sớm rời khỏi nơi này đi. Đối với đề nghị của Diệp Thiên, Lôi Hổ đương nhiên là tán thành. Trong lúc một bàn tay đem thuyền cứu sinh kia vứt vào trong nước biển. Ông vừa bị thương, để tôi. Diệp Thiên đem thuyền cứu sinh đẩy vào trong biển 10 mét, đợi cho đến khi nước biển bao phủ lên thắt lưng hắn mới xoay người ngồi lên. Ở chỗ gần bãi biển, linh khí vẫn tương đối loãng, từ trong những tiếng của mái chèo gảy nước, thuyền cứu sinh dần dần tới khe kín bốc lên bởi sương mù trên mặt biển. Diệp gia, nơi rốt cuộc là nơi nào a? Sau khi đi phía trước ước chừng có 200 mét, hai người đã rời xa bờ cát, cả thuyền cứu sinh đều bị bức màn màu trắng do linh khí hình thành vây quanh, căn bản không nhìn tới phía trước còn có bao nhiêu xa mới có thể rời khỏi chỗ sương trắng này, thậm chí ngay cả đường quay đầu lại cũng trở nên mơ hồ. Tôi nào biết đâu. Diệp Thiên quay đầu lại nhìn thoáng qua, sau khi vững tin rằng bãi biển không còn có lối thoát mở miệng nói. Lôi Hổ, đối với những câu chuyện thần thoại cổ đại của nước chúng ta, ông có tin hay không? Truyền thuyết thần thoại chỉ là những câu chuyện như Tây Du Ký kia. Lôi Hổ nghe vậy ngây ra một chút, trên mặt lộ ra vẻ không cho là đúng nói. Diệp gia, tiểu thuyết này há có thể tin tưởng được. Thế gian này cần thật là có người có thể cưỡi mây đạp gió, đảo núi lấp biển. Trung Quốc ta làm sao có thể trải qua được liên quân 8 nước và sự kiện quân Nhật xâm lược Trung Quốc đây? Lôi Hổ mặc dù lớn lên ở nước ngoài nhưng bầu không khí lưu truyền văn hóa ở đó, thậm chí nếu so với trong nước càng thêm sâu sắc. Tiểu thuyết quỷ thần như Tây Du Ký không biết nghe được qua bao nhiêu lần rồi. Nhiều lúc đang tiếp thụ văn hóa truyền thống của Trung Quốc, Lôi Hổ cũng chịu ảnh hưởng của văn hóa phương Tây. Hắn tự nhiên không cách nào tin tưởng những chuyện quỷ thần. Những chuyện kia còn không có khuôn phép như truyền thuyết phương Tây như quỷ hút máu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 161 của bộ truyện May Nhất Mày. Nếu như cảm thấy chuyện hay, sau khi nghe chuyện xong thì xin quý vị và các bạn để lại một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở trong những tập tiếp theo.